Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, sinh mệnh cùng diễn kịch. Xảy ra chuyện, giờ này khắc này, La Mạch trong đầu cũng chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đúng vậy, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Theo binh lính đột kích Vương Bảo Cường kém chút bị chết đuối trong nước bắt đầu. La Mạch vẫn nhìn thấy đi diễn thời điểm các loại nguy hiểm. Thậm chí chính hắn còn bị mảnh đạn cắn qua một cái. Còn tổn thương do giá rét rồi gót chân. Đang quay họa bì thời điểm lại trơ mắt nhìn một cái diễn viên từ giữa không trung đến rơi xuống. Hoàn toàn chính xác, diễn viên tuy nhiên mặt ngoài phong quang, nhưng là sau lưng lại tràn đầy nguy hiểm. Hôm nay, La Mạch liền thấy một lần cho đến tận này phát hiện nguy hiểm nhất tràng diện. Này hai cái Yên Hỏa Sư xảy ra chuyện rồi. Yên Hỏa Sư là kịch tổ trong một cái phi thường lúng túng chức vị. Bọn họ thường xuyên phải chịu trách nhiệm phi thường mệt việc. Theo gọi theo đến, trên chiến trường bố trí khói lửa, kiểm tra nổ điểm, kiểm tra sao nhiều hoặc là ít. Sau khi kiểm tra phát hiện không đúng, đương nhiên cần uốn nắn. Đây là một cái rất nguy hiểm chức vị, nhưng mấu chốt là sẽ còn thường xuyên bị đến kêu đi hết. Tại kịch tổ bên trong địa vị không được, có lúc bị đạo diễn mắng, có lúc bị diễn viên mắng. Lần này ta đoàn trường ta đoàn, chụp thời điểm, Thương Hỏa chỉ đạo rất nhiều đều là tới từ tại Hàn Quốc. Bọn họ nắm giữ lấy tương đối cao quả nhiên kỹ thuật. Nhưng là bây giờ những này chân chạy nhưng vẫn là người châu Á đến tiến hành. Với lại, chuyện mấu chốt nhất là, bình thường kịch tổ ở nơi này chút nổ điểm bên trên bố trí cũng là điện ảnh dùng sao. Nhìn ánh lửa ngút trời, trên thực tế không có gì uy lực. Thế nhưng là, bây giờ vì đạt tới rất thật hiệu quả, ta đoàn trường ta đoàn rất nhiều thời điểm dùng cũng là quân dụng sao. Quân dụng sao uy lực lớn, hơn nữa còn có mảnh đạn sẽ bay ra. Hôm nay, cực kỳ không cay đắng, hai cái Yên Hỏa Sư đi kiểm tra nổ điểm dùng cũng là quân dụng sao. Xem ra, tình huống thật rất không ổn. La Mạch nhìn xem này hai cái người ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trong lòng khổ sở dị thường, mặc dù không phải là chính mình xảy ra chuyện, nhưng luôn cảm giác, hết thảy phát sinh trước mắt quá mức chân thực cũng quá mức tại nghe rợn cả người. Hai cái ngã xuống Yên Hỏa Sư địa phương, máu tươi chảy rồi đi ra, mà phụ cận lập tức có người xông tới. Trước hết xông lên đương nhiên là khói lửa tổ người. La Mạch nhìn thoáng qua Khang Hồng Lôi cái hướng kia. Nhìn thấy đang ngồi ở máy giám thị phía sau Khang Hồng Lôi. Giờ này khắc này, sắc mặt tái nhợt, phảng phất trong nháy mắt già một đoạn. Lúc này, Khang Hồng Lôi thậm chí cảm giác mình tâm đều nguội rồi. Lạnh cả người một mảnh. Thế mà xảy ra loại chuyện như vậy. Nhanh lên gọi xe cứu hộ. Các ngươi chớ lộn xộn. Không phải vậy ngược lại sẽ đụng phải trên người bọn họ vết thương. Khang Hồng Lôi sửng sốt một chút, vội vàng cầm lấy bộ đàm bắt đầu phân phó. Thế nhưng là nói đến xe cứu hộ lại cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao ở nơi này rừng núi hoang vắng muốn tìm xe cứu hộ căn bản không có khả năng. Cho nên hắn tranh thủ thời gian một lần nữa hạ mệnh lệnh. Mau đem bác sĩ Vương kêu đến. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp. Bác sĩ Vương là kịch tổ bên trong bác sĩ. Dù sao đi tới nơi này dạng địa phương đi diễn, vỗ vẫn là vô cùng nguy hiểm chiến tranh hí. Vậy khẳng định là cần phòng thầy thuốc. Phân phó xong cái này, Khang Hồng Lôi cố tự chấn định. Sau đó bắt đầu đi từng bước một đến hai cái Yên Hỏa Sư bên cạnh. La Mạch cũng đứng dậy, đi tới, lại cảm thấy mình trong lòng có loại uể oải tới cực điểm cảm giác. Hoặc là không cần uể oải để hình dung. Dùng nặng nề chuẩn xác hơn một chút. Rất nhanh, bác sĩ Vương đã qua tới. Trên đất hai cái Yên Hỏa Sư còn ngã trong vũng máu. Mọi người không gấp cứu thường thức, căn bản không dám loạn động. Bác sĩ Vương vội vàng đi tới hai người bên người. Sau đó bắt đầu dò xét hai người thương thế. Tại hắn dò xét hai người thương thế thời điểm, tất cả mọi người tại mắt lom lom nhìn hắn. Sợ hắn nói ra cái quái gì không tốt để cho mọi người cảm thấy sợ tin tức. Thế nhưng là, cái kia chuyện xảy ra, dù sao vẫn là xảy ra. Bác sĩ Vương nhìn một hồi, sau đó lắc đầu, nhìn thấy hắn động tác này. Khang Hồng Lôi tâm lý lại là mát lạnh. Tất cả mọi người trong lòng cũng đi theo lập tức liền trở nên nặng nề. Bác sĩ Vương chỉ bên phải cái kia yên hỏa sư nói. Trái tim của hắn bị mảnh đạn xuyên qua. Không cứu nổi. Bên trái đây cũng là trọng thương. Nhưng còn có một số cơ hội. Đợi lát nữa này nghe ta phân phó đem hắn đưa đến bệnh viện. Nghe được cái này tuyên án kết quả. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng có một tảng đá lớn đè ép xuống. Cổ họng đau buồn. Làm sao cũng không dễ chịu. La Mạch cũng là một trong số đó. Tuy nhiên đây không phải hắn đầu tư. Người khác xảy ra chuyện cũng cùng hắn không có quan hệ. Nhưng chính là cảm giác tâm lý đặc biệt không tốt nhận. Hai người kia hắn là quen biết. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đều ngã vào trong vũng máu. Cái này khiến hắn cảm thấy một nặng nề cùng bi ai. Cứ việc, mọi người xem qua tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh, thường xuyên có thể nhìn thấy người chết. Người chết phảng phất cũng là nhìn lắm thành quen. Chuyện thường ngày, xuất hiện người chết cũng đều chỉ năng lượng biến thành liên tiếp sổ tự. Trở thành thôi động lịch sử trong sách giáo khoa keo kiệt mấy dòng chữ. Nhưng là chân chính nhìn thấy sống sờ sờ người té ở trước mặt mình. Với lại ngay tại mình chứng kiến hạ tử vong. Với lại chính bọn hắn nguyên bản còn nhận biết. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Kịch tổ bên trong bầu không khí hoàn toàn ngưng trọng hạ xuống. Khang Hồng Lôi lúc này cũng nhất định phải gánh vác lên làm một cái đạo diễn trách nhiệm. Bắt đầu miễn cưỡng thu liễm những thứ khác tâm tư. Chỉ huy mọi người đến tiến hành chuyện kế tiếp tình. La Mạch đương nhiên rất khó chịu. Thế nhưng là hắn cũng biết. Lúc này so với chính mình khổ sở nhiều người phải là. Cho nên mặc dù hắn trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nhưng hắn vẫn là đi qua tìm đến Khang Hồng Lôi. Nói vài câu lời an ủi. Khang Hồng Lôi nghe được câu này về sau cũng cực kỳ cảm kích. Ngay tại lúc này, người khác nói một câu lời an ủi cũng có thể trở thành trong lòng mình rất lớn ỷ vào. Kịch tổ một ngày này quay chụp một cách tự nhiên cũng liền không bệnh mà chết. Rất nhiều người đều yên lặng. Lúc ăn cơm mọi người cũng đều yên lặng, cơ hồ không chút lên tiếng. Dương Tư Di cũng là tâm tình nặng nề. Nữ hài tử đương nhiên sẽ càng nhiều hơn sầu thiện cảm một chút. Vừa mới xảy ra chuyện thời điểm kịch tổ trong cơ hồ tất cả nữ nhân đều vành mắt đỏ lên. Dương Tư Di cũng là một trong số đó. Lúc này mới phải rất nhiều. Tuy nhiên đều có một chút ăn không biết ngon cảm giác. Sống sờ sờ người a. Cứ như vậy bất thình lình hồn phi tối tăm. Cái này thậm chí sẽ để cho mọi người hoài nghi một vấn đề điện ảnh. Phim truyền hình. Vốn chính là hư cấu. Điểm này mọi người đều biết. Thế nhưng là, vì quay chụp loại này hư cấu điện ảnh truyền hình kịch, lại để cho đánh đổi mạng sống quý giá đại giới. Cái này, đáng giá không? Đây là một cái vấn đề rất phức tạp. Trên thực tế, quay phim cùng phim truyền hình xuất hiện tình huống như vậy cũng không ít. Tất cả mọi người nghe nhiều nên quen. Cũng có con trai của Lý Tiểu Long Lý Quốc Hào. Chết ở một viên đạn hạ. Lý Tiểu Long con độc nhất cứ như vậy tại bóp cổ tay thở dài bên trong chết đi. Có bao nhiêu người lại bởi vậy mà cảm thấy vận mệnh bất công. Cũng hoài nghi điện ảnh truyền hình kịch cùng nhân mạng ở giữa ý nghĩa. Mà La Mạch, hôm nay cũng càng là minh bạch một vấn đề ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Quay một bộ phim hoặc là phim truyền hình, sẽ phát sinh cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.